Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 476. Khi Tohi bước ra hành lang, cô nhìn thấy một dáng người đẹp trai ở trong bếp đang bận rộn làm bữa sáng. Trên bàn bên cạnh, bánh mì nướng, bánh kép và sữa nóng hồi đã được đặt sẵn. Và người đàn ông trong bếp dường như đang chiên thứ gì đó. Có mùi rất thơm. Tohi khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui mừng. Hóa ra anh dậy sớm để làm bữa sáng cho cô. Một nụ cười cong trên khóe miệng. Cô tựa vào cửa bếp. Thầm nghĩ có thể nhìn lén bóng dáng người đàn ông đó một cách bí mật. Dậy rồi à? Nào ngờ người đàn ông kia chả nhìn lấy một cái đã hỏi. Điều này khiến Tohi sửng sốt. Cô có chút buồn chán nói. Làm sao anh biết tôi đã dậy? Đi rửa mặt đánh răng đi. Đồ ăn xong rồi đây, Ôn Lệ Thâm cũng không trả lời câu hỏi của cô. Tohi bĩu môi đi rửa mặt, đánh răng, vì cô thực sự rất đói. Tohi rửa mặt, đánh răng đi ra, nhìn thấy trên bàn có mấy món ăn sáng kiểu phương Tây. Đúng khẩu vị của cô. Lại nhìn Ôn Lệ Thâm, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thật hoàn mỹ. Nhưng anh đang làm bữa sáng cho cô. Như thể đang được phục vụ bởi một người phục vụ hàng đầu. Đã thật, Tohi cười thầm. Lúc này điện thoại di động vang lên. Cô quẹt qua thì thấy Annie đã gửi cho cô hai bộ váy dạ hội. Hỏi ý kiến của cô. Sau khi Tohi xem xét, cô ghi âm tin nhắn. Cả hai bộ em đều không thích. Chả có chút sáng tạo nào. Annie ngay lập tức trả lời. Được rồi. Vậy thì chị sẽ tiếp tục tìm. Ôn Lệ Thâm đang ngồi đối diện cô liếc nhìn chiếc váy dạ hội được phóng to trên điện thoại di động của cô. Anh tao nhã cắt bánh mì nói. Em không có váy dạ hội đi dự tiệc trao giải à, thật ra là có. Nhưng nó bị đụng hàng với một người khác. Và Annie đã yêu cầu tôi thay một chiếc khác. Tại sao? Lẽ nào em lại nghĩ rằng mình mặc trông không đẹp bằng nghệ sĩ đó? Anh với một nụ cười nhẹ nhàng hỏi. Đâu có, chỉ là tôi không muốn mặc cùng một chiếc váy với một người tầm thường như vậy thôi. Tohi lập tức chột dạ phản bác. Ôn Lệ Thâm nhìn cô. Tohi không khỏi cúi đầu liếc nhìn xuống ngực. Nhỏ hả? À, hỏi anh một câu khá tế nhị được không? Anh có thể thành thật trả lời tôi không? Tohi hỏi người đàn ông ở đối diện. Ôn Lệ Thâm nhướng mày nhìn cô. Ngắn gọn nói. Hỏi đi, đàn ông các anh có thích ngực to không? Tohi hỏi thẳng, Ôn Lệ Thâm gần như chết nghẹn. Người phụ nữ này sao lại hỏi những câu như vậy? Anh cầm cốc lên uống một ngụm nước trước khi nhìn người phụ nữ đối diện với ẩn ý. Tohi lập tức nhấn mạnh. Anh phải nói thật đấy. Không được nói gì. Ánh mắt Ôn Lệ Thâm liếc từ mặt xuống ngực cô. Anh chăm chú vài giây. Tohi nhanh chóng che ngực. Không được nhìn. Trả lời câu hỏi đi. Tôi thích kích thước của em. Ôn Lệ Thâm thành thật trả lời. Khuôn mặt xinh xắn của Tohi lập tức đỏ bừng. Tôi không tin. Đàn ông các anh ai cũng thích ngực bự. Ôn Lệ Thâm thấy cô có vẻ có chút oán trách chuyện này. Anh nheo mắt nói. Em bị cô nào ngực bự chọc tức à? Tohi cụp mắt xuống. Thấy chưa? Rõ ràng là thích ngực bự. Khóe miệng Ôn Lệ Thâm nhếch lên một nụ cười bất lực. Tôi thích kiểu của em. Dùng một tay là nắm trọn được rồi. Tohi lập tức ngắng đầu chừng anh. Ý anh là của tôi nhỏ. Ôn Lệ Thâm hơi vô tội nhìn cô. Đâu có. Tohi đột nhiên cảm thấy không có lý do gì để tranh luận về vấn đề này nữa. Lúc này tin nhắn của cô lại vang lên. Annie đã gửi hai bộ nữa. Hiện tại cô ấy đang ở trong tiệm chọn váy cho cô. Tohi không có hứng thú. Cô chống cằm nói, không phải loại em thích. Cách chương.